Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, giới giải trí. 5. Bất quá, cái này ý tưởng cũng chỉ là ở Nhậm Lăng trong đầu xoay một chút, giới giải trí vận thế từ trước đến nay thay đổi trong nháy mắt, phức tạp khó lường, hồng vẫn là không hồng đều đến xem mệnh, ai cũng nói không chừng, lúc sau. Nhậm Lăng cùng Lâm Tiểu Đường liền dựa theo nhân viên công tác chỉ thị. Rời đi phòng nghỉ, không bao lâu. Đạo diễn cùng diễn viên chính nhóm sôi nổi chuẩn bị ổn thỏa. Bắt đầu rồi từng người quay chụp công tác ngày đó thí diễn sự tình. Trừ bỏ ở đây vài người. Cơ hồ không có những người khác biết Nhậm Lăng miệng thực lao. Lâm Tiểu Đường lại không thích nói chuyện. Hơn nữa nàng chỉ là cái diễn quỷ tiểu diễn viên. Không có người sẽ đi chú ý nàng, cuối đời tuy rằng xuất hiện quá rất nhiều quỷ quái. Cũng có đại lượng kinh tủng làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng. Nhưng nơi này chuyện xưa tình tiết, chung quy vẫn là lấy nhân vi chủ, mà Trương Thanh Niên bên kia. Ở phát hiện Lâm Tiểu Đường cái này, hạt giống tốt sau. Hắn liền vội vàng cùng biên kịch cùng nhau. Thức đêm sửa chữa kịch bản đi, có chút bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thể quay chụp. Hoặc là nói đánh ra tới hiệu quả không tốt cốt truyện. Đều bị bọn họ một lần nữa hơn nữa, đối mặt Lâm Tiểu Đường xuất diễn. Bọn họ cũng tương đương cẩn thận, Trương Thanh Niên cùng biên kịch đều là ở giới giải trí trà trộn. Quá người, bọn họ biết tùy tiện đem Lâm Tiểu Đường nâng thành diễn viên chính chi nhất. Chỉ biết khiến cho phê bình, nhưng không lưu dấu vết mà cho nàng thêm diễn. Bọn họ vẫn là có thể nhẹ nhàng làm được dù sao Lâm Tiểu Đường biểu hiện tốt như vậy. Vậy làm nàng nhiều đảm đương mấy cái quỷ xuất diễn hảo, vì thế. Chờ đến đoàn phim quay chụp tiến hành đến một nửa khi. Rốt cuộc có người phát hiện, Lâm Tiểu Đường cái này diễn viên quần chúng xuất diễn. Tựa hồ có chút quá nhiều, giống như mỗi cái kích thích cốt truyện. Đều có thân ảnh của nàng, Nhậm Lăng thậm chí còn lo lắng quá. Như vậy có thể hay không làm Lâm Tiểu Đường bị những người khác nhằm vào, nhưng mà làm hắn không dự đoán được chính là những người này phản ứng lại cùng bình thường tình huống hoàn toàn bất đồng, không có biện pháp. Ai làm Lâm Tiểu Đường giả quy, thật sự thái thái quá dọa người. Cho dù là có bao nhiêu năm diễn nghệ kinh nghiệm diễn viên gạo cội, ở đối mặt Lâm Tiểu Đường khi đều đến gian nan mà khống chế được chính mình biểu tình ở nàng trên người. Rất nhiều lại tầm thường bất quá hành vi, đều sẽ toát ra một loại lệnh người cốt lông tơ dựng quỷ dị, chẳng sợ nàng chỉ là đứng ở nơi đó. Trầm mặc mà chụp câu, đều sẽ trong lúc vô tình dọa đến rất nhiều nhân viên công tác kia tiểu bóng cao su bị tay nàng. Không ngừng chụp đánh, nặng nề mà rơi trên mặt đất, phát ra sâu kín tiếng đánh. Một chút lại một chút, tựa như đánh vào người trái tim thượng dưới tình huống như vậy. Này đó diễn viên thậm chí đều không cần đi cố tình diễn kịch. Là có thể mơ màng hồ đồ mà quá quan, nhìn thấy Lâm Tiểu Đường sau. Bọn họ trên mặt cái loại này hồn nhiên thiên thành hoảng sợ thần sắc. Cần phải so với bọn hắn chính mình cực cực khổ khổ diễn xuất tới mạnh hơn nhiều, bởi vậy. Đối với Lâm Tiểu Đường siêu nhiều xuất diễn. Mặt khác diễn viên là không dám có cái gì dị nghị, nhưng thật ra Lâm Tiểu Đường bản nhân đã có chút không kiên nhẫn, nàng ở lại đây phía trước. Vì làm người dám hộ Nhậm Lăng đáp ứng chính mình, thuận miệng nói một câu chính mình có thể ở trong mộng học tập, ai có thể nghĩ đến. Nhậm Lăng cư nhiên thật đúng là bắt đầu giám sát nàng học tập. Mỗi ngày buổi tối, Lâm Tiểu Đường một nhắm mắt lại. Liền sẽ ở trong mộng nhìn đến cầm năm tam cùng các loại bài thi ca ca, nàng hoàn toàn vô pháp lý giải. Vì sao nhân loại sẽ đối soát để cùng bài thi có lớn như vậy nhiệt tình yêu thương, Lâm Tiểu Đường. Cũng không phải không có nghĩ tới muốn chạy trốn đi, nhưng mà nàng lực lượng căn bản không khôi phục nhiều ít càng đừng nói. Nàng phía trước phân một bộ phận ác mộng quyền bính cấp Nhậm Lăng, mỗi lần nàng trốn đi sau. Nhậm Lăng luôn là thực nhẹ nhàng mà ở một đống ác mộng đem nàng trảo ra tới. Sau đó lôi kéo tay nàng, đem nàng kéo dài tới cảnh trong mơ huyễn hóa ra tới án thư trước mặt Tiểu Đường. Ngươi muốn nghe lời nói, không thể không học tập đối nàng từ trước đến nay ôn nhu ca ca. Tại đây phương diện lại nghiêm khắc đến dọa người. Tới, đêm này mấy chương bài thi làm, Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép, có loại dọn cục đá tạp chính mình chân cảm giác bởi vì Lâm Tiểu Đường thiên khoa nghiêm trọng. Ngữ văn cùng tiếng Anh thành tích kém, ở làm xong lý tổng bài thi sau, Nhậm Lăng còn sẽ bức nàng bối từ đơn, thời gian dài. Bị học tập tra tấn quá Lâm Tiểu Đường trở nên càng thêm âm trầm, chờ tới rồi mặt sau. Cùng nàng đối diễn số lần so nhiều kia mấy cái diễn viên. Đều mắt thường có thể thấy được mà tiêu tụy không ít, chịu đủ tàn phá bọn họ đối Lâm Tiểu Đường. Đã có tâm lý thượng bóng ma, ngày thường. Chỉ cần thấy Lâm Tiểu Đường đi vào phim trường, bọn họ đều sẽ xa xa mà tránh đi nàng, đặc biệt là xuất diễn nhiều nhất nam chính. Diễn đến hậu kỳ khi, trên mặt hắn kia phó tâm không gì đáng buồn bằng tâm đã chết biểu tình. Thế nhưng ẩn ẩn phù hợp cuối đời trong sách cuối cùng một đoạn. Nhìn trong gương kia trương không thuộc về chính mình mặt, hắn rốt cuộc ý thức được, hắn quãng đời còn lại. Đêm tại đây vô ngăn tẫn sợ hãi chung vượt qua, ở như vậy hoàn mỹ trạng thái hạ. Khắc phục vốn có đủ loại khó khăn sau, toàn bộ đoàn phim tiến trình đều nhanh hơn không ít, bản thân này bộ kịch liền không dài. Chỉ có 20 tập xuất đầu, một tháng qua đi, Lâm Tiểu Đường xuất diễn rốt cuộc kết thúc, tiễn đi Lâm Tiểu Đường ngày đó. Toàn đoàn phim người đều nhẹ nhàng thở ra, cho dù là đạo diễn Trương Thanh Niên. Cũng đồng dạng cả người một nhẹ, rốt cuộc tại đây phía trước, Lâm Tiểu Đường cơ hồ mỗi ngày đều sẽ dùng u oán ánh mắt nhìn chằm chằm hắn xem, bất quá. Sợ hãi về sợ hãi, Lâm Tiểu Đường cầm ít như vậy tiền, lại giúp hắn lớn như vậy vội, cái này ân tình, hắn cần thiết muốn còn, giống Lâm Tiểu Đường như vậy hạt giống tốt. Không nên bị bao phủ, Trương Thanh Niên như vậy thiên tài đạo diễn. Yêu nhất làm sự tình, chính là khai quật có tiềm lực diễn viên, vừa vặn. Lâm Tiểu Đường hoàn mỹ phù hợp hắn đối một cái thiên tài diễn viên, mong muốn, Trương Thanh Niên. Yêu thích thần quái cùng huyền nghi đề tài. Hắn đạo diễn các bằng hữu, không sai biệt lắm cũng đều có cùng loại yêu thích nếu hắn nhớ không lầm nói. Giống như gần nhất liền có người ở chu bị khủng bố loại hình điện ảnh, Trương Thanh Niên cẩn thận. Nghĩ. Sau đó cho chính mình sư huynh, trước mắt điện ảnh vòng tiếng tăm lừng lẫy đạo diễn Từ Dịch gọi điện thoại. Bên kia, về đến nhà sau, Lâm Tiểu Đường cuối cùng là thoát khỏi Nhậm Lăng ma chảo, nàng về tới trường học. Một lần nữa quá thượng thanh tịnh hiu nhàn nhật tử, bởi vì phía trước đủ loại sự tích, nàng xem như ở trong trường học tiểu nổi danh một phen, lần này nàng xin nghỉ một tháng sau trở về. Không ít đồng học đều xông tới, tò mò hỏi đông hỏi tây, Lâm Tiểu Đường có đôi khi cảm thấy. Người thật là cái kỳ quái quần thể, đồng dạng quái gở tính cách. Đồng dạng mặt, nàng đối mặt chính là chung quanh người nhiệt tình, nhưng nguyên chủ gặp, lại là mặt khác đồng học xa lánh cùng lãnh bạo lực, nàng cũng lười đến giấu giếm. Trực tiếp liền nói chính mình là đi theo ca ca diễn kịch đi. Rước lấy chung quanh người một đốn cực kỳ hâm mộ, bất quá. Học sinh biểu hiện là hâm mộ, các lão sư thái độ tắc có chút phi diệu, ở lão sư trong mắt. Lâm Tiểu Đường thành tích ưu dị, cũng đủ thượng một cái thực tốt trường học, nàng đi giới giải trí theo đuổi cái gì hư vô mờ mịt minh tinh mộng. Ngược lại sẽ chậm trễ nàng việc học cũng may Nhậm Lăng bức bách là hữu hiệu. Lâm Tiểu Đường ở qua đi một tháng. Đem những cái đó đoàn bản ngành học đều bù lại một phen, chờ đến mặt sau. Nàng tham gia một lần nguyệt khảo, ra tới thành tích ngược lại so dĩ vãng càng tốt sau. Các lão sư nhìn về phía nàng ánh mắt, tức khắc trở nên dị thường vui mừng, có thể khảo ra như vậy thành tích. Thuyết minh Lâm Tiểu Đường ở diễn kịch rất nhiều, vẫn là khắc khổ học tập một cái có thể ở theo đuổi mộng tưởng đồng thời. Còn có thể làm đến nơi đến chốn, không quên học tập nữ hài, ai đều sẽ thích Lâm Tiểu Đường đối chung quanh người cái nhìn không để ý nhiều. Vô luận là được hoan nghênh, vẫn là bị xa lánh, đối nàng tới nói cũng chưa cái gì khác nhau, duy nhất làm nàng có chút kinh ngạc. là có quan hệ Hạ Trạch Nhiên cùng Tô Điềm Điềm sự, nguyên chủ khả năng không biết Hạ Trạch Nhiên hướng nàng thổ lộ là vì cái gì. Nhưng Lâm Tiểu Đường lại rõ ràng, nàng không đối này hai người ra tay. Chỉ là cảm thấy không cần thiết, hoặc là nói hoàn toàn không đem này hai người để vào mắt. Lâm Tiểu Đường vốn tưởng rằng này một tháng đã không có nàng chướng ngại sao. Hạ Trạch Nhiên cùng Tô Điềm Điềm hai người hẳn là thực mau liền sẽ ở bên nhau, kết quả ngồi cùng bàn nữ sinh lén lút nói cho nàng, này hai người không chỉ có không tiếp tục ân ái đi xuống, ngược lại còn náo loạn mâu thuẫn, toàn giáo ai không biết ngươi là Hạ Trạch Nhiên bạn gái. Ai lại không biết bọn họ hai cái sớm có tư tình, ngồi cùng bàn nữ sinh ngữ khí đắc ý chung còn mang theo một tia oán giận. Hạ Trạch Nhiên người này chính là cái cha nam. Hắn chính là đồ ngươi xinh đẹp, mới cùng ngươi ở bên nhau. Kết quả đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Trong lén lút còn có cái, hảo muội muội. Như vậy nam nhân quá ghê tởm. Tiểu Đường, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị hắn lừa. Lâm Tiểu Đường nghe đến đó, mới nhớ tới, nàng giống như còn không cùng Hạ Trạch Nhiên chặt đứt quan hệ, bọn họ hai người ở bên ngoài trong mắt như cũ vẫn là nam nữ bằng hữu, cũng là, mỗi lần Hạ Trạch Nhiên thấy nàng sau liền chạy, nàng liền tính tưởng nói, cũng không có gì cơ hội, chờ đến mặt sau, nàng trực tiếp liền đã quên việc này, vốn dĩ Lâm Tiểu Đường còn nghĩ muốn hay không tìm một cơ hội chặt đứt tính, bất qua thấy Hạ Trạch Nhiên cùng Tô Điềm Điềm kia suy sụp tinh thần bộ dáng sau, nàng ngược lại đánh mất ý tưởng, nguyên chủ bởi vì kia mấy cái nữ lưu manh khi dễ sớm mà chết ở WC cách gian. Chuyện này, bọn họ hai người ai cũng thoát không được căn hệ, một khi đã như vậy, kia nàng liền tiếp tục bá chiếm cái này danh phận hảo, bọn họ tưởng quang minh chính đại mà ở bên nhau, Hạ Trạch Nhiên nhất định phải ngoại tình, Tô Điềm Điềm cũng cần thiết trở thành tiểu tam, ở toàn giáo nhìn chăm chú hạ. Bọn họ vô luận như thế nào làm, thanh danh đều sẽ hoàn toàn biến xú, kể từ đó cũng có thể làm Hạ Trạch Nhiên minh bạch, làm sai sự, sẽ có trừng phạt người khác cảm tình, không phải hắn có thể dễ dàng đùa bỡn, cứ như vậy. Thời gian một chút mà đi qua thực mau, liền nghênh đón cuối đời chiếu phim kia một ngày, bởi vì này bộ kịch tổng tập không nhiều. Vì thế đệ nhất chu cũng chỉ thả 2 tập, lúc sau mỗi tuần, cũng chỉ sẽ đổi mới 2 tập, nhưng này ngắn ngủn 2 tập, cũng không thể ảnh hưởng toàn bộ kịch hỏa bạo. Cuối đời bản thân chính là từ đại nhiệt IP cải biên mà đến, thỉnh vài tên diễn viên chính, lại các đều là đương thời nhất nhiệt lưu lượng tiểu sinh, này đó tình huống tổng hợp mà đến, làm cuối đời thắng được một cái tương đương không tồi tỷ lệ click, mà một bộ kịch hỏa bạo tất nhiên sẽ kéo nó diễn viên, như Nhậm Lăng phía trước sở liệu. Lâm Tiểu Đường phát hỏa, ít nhất, tại đây bộ kịch, nàng đã chịu người qua đường chú ý muốn xa xa cao hơn mặt khác mấy cái diễn viên chính. Nhậm Lăng nhìn thoáng qua trước vài tên nhiệt bình, trừ ra những cái đó rõ ràng là tiêu tiền marketing, dư lại nhiệt bình cơ bản đều cùng Lâm Tiểu Đường có quan hệ. Yêu nhất thần quái, cái kia diễn quỷ tiểu tỷ tỷ cũng quá đẹp đi. Quỷ khí dày đặc, quá mỹ, chính là ta lý tưởng nữ quỷ bổn quỷ. Tiểu đào thích ăn đào, theo ta một người bị cái này tiểu cô nương cấp dọa tới rồi sao? Mỗi lần nàng lên sân khấu, ta đều cảm giác chung quanh độ ấm đều thấp mấy độ thăng khóc lớn. Cuối đời khi nào bắt đầu quay, thật sự hoàn mỹ mà hoàn nguyên trong sách kinh tủng cảm. Đoàn phim từ nơi nào đào đến cái này nữ diễn viên? Như vậy kỹ thuật diễn không nên bị mai một a. Nguyễn Manh tiểu muội, ta đã mắc phải PTSD, chỉ cần vừa thấy đến cái kia nữ quỷ, liền sẽ khống chế không được mà hướng trong chăn toàn. Vui sướng A Hùng, Huy phía trước, ngàn vạn đừng hướng trong chăn trốn a. Cuối cùng này một cái điểm tán số thế nhưng có 1 vạn nhiều, mà đúng lúc này, đạo diễn Trương Thanh Niên còn không quên rèn sắt khi còn nóng, đã phát một tập quay chụp hiện trường cánh hoa. Ở cái này trong video, không ít diễn viên đều bị xách ra tới lộ cái mặt, trong đó sắm vai nữ quỷ Lâm Tiểu Đường liền ngồi ở phim trường bên cạnh. Cúi đầu học tập, nàng trên người còn ăn mặc diễn quỷ khi diễn phục. Tái nhợt khuôn mặt nhỏ mặt vô biểu tình, một đôi đen như mực đôi mắt chết lặng mà nhìn trong tay sách giáo khoa, rõ ràng là một bộ thực khủng. Bố hóa trang, nhưng ở đạo diễn Trương Thanh Niên màn ảnh hạ, đại gia lại có thể cảm giác được một cổ nồng đậm sống không còn gì luyến tiếc cảm giác nàng bên. Người, ca ca Nhậm Lăng Chính ôm thật dày một đống sách giáo khoa. Một bên nhìn Lâm Tiểu Đường, một bên cùng bên cạnh nhân viên công tác nói chuyện, nhân viên công tác hỏi hắn bên người nữ hài. Cùng hắn là cái gì quan hệ khi, Nhậm Lăng ôn hòa mà trả lời nói, nàng là ta muội muội. Đối mặt màn ảnh, thanh niên trên mặt lộ ra một cái có chút tự hào tươi cười. Hóa xong trang sau, Tiểu Đường thoạt nhìn xác thật có chút dọa người, nhưng nàng kỳ thật thực ngoan thực nghe lời. Thỉnh đại gia không cần quá sợ hãi nàng, theo Nhậm Lăng nói âm rơi xuống. Hắn phía sau Lâm Tiểu Đường ngẩng đầu, sâu kín mà nhìn ca ca liếc mắt một cái, nàng biểu tình vẫn như cũ nhàn nhạt. Nhưng cái loại này ai oán cảm giác, lại bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà thể hiện rồi ra tới, người xem. Người xem, không được, này đối huynh muội cũng quá đáng yêu đi. Hết chương.